Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1259, cuối cùng một Mai Minh Châu. Hai người một đường đi trước, thông suốt, tiểu tước nữ coi là nước lũ và mãnh thú năm màu lôi. Liên tục bổ hướng hai người dũng khí cũng không có, nàng chưa từng như này ung dung qua. Dần dần, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Ai, An Lâm, tại sao ngươi dù sao phải làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình nhỉ? Tiểu tước nữ nghiêng đầu, sán như sao hai tròng mắt nhìn An Lâm. Ấy, cái này hả? Khụ, đây là ta tu hành một bộ phận. An Lâm nghiêm túc nói, tu hành một bộ phận. Tiểu tước nữ nháy con mắt mấy cái. Thân Ninh Ly hồi đó, có thể làm gì cái gì tu hành à? Ấy, hấp thu dương chi lực à? An Lâm nghiêm túc nói. Tiểu tước nữ suy nghĩ một chút, ngon ngọt cười đạo, thì ra là như vậy. Ta minh bạch, người buông tha phòng ngự chịu sét đánh một phút, là vì hấp thu năm màu lôi chi lực. Thông minh, An Lâm thở dài nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, cơ trí thiếu nữ, đem hắn làm việc cũng cho tròn trở lại. Thật nhiều bước, An Lâm, ngươi là ta đã thấy tối kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Tiểu tước nữ đưa ra thon thon tay ngọc, nắm ở An Lâm cánh tay, hai tròng mắt lấp lánh. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? An Lâm có loại dự cảm bất tường. Ngươi tu luyện công pháp dạy ta có được hay không? Tiểu tước nữ hưng phấn nói. Ngươi nghĩ nha, thân Ly, ta cũng có thể thân nha. Hơn nữa phong hiểm so với ngươi còn nhỏ. Về phần tháo xuống phòng ngự ở lôi trì trong trung tâm đứng một phút, ta chỉ phải làm đầy đủ chuẩn bị, cũng có cơ hội đạt thành. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận, dạy nàng tu luyện, quỷ gầy giáo được động a. Đây chính là phải đem hệ thống đưa cho nàng mới được a. Đến khi lúc nào có thể rời đi bẫy cha hệ thống. Đến thời điểm suy nghĩ thêm đưa cho tiểu tước nữ đi. Hy vọng cho đến lúc này, sẽ không bị biết chân tướng tiểu tước nữ đuổi theo chém. Như thế nào đây? Tiểu tước nữ thổ khí như lan. Ở trước mặt An Lâm mặt đầy mong đợi hỏi. An Lâm lắc đầu, không bàn nữa. Hừ, tiểu tước nữ tức giận mân mê béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện này, lấy tiểu tước nữ bái sư thất bại chấm dứt. Hai người lại đi một trận, lôi có thể khỏi bệnh kinh khủng cùng điên cuồng. An Lâm thao túng lôi đình phạm vi, tiến một bước thu nhỏ lại. Tiểu tước nữ, ngươi gần thêm nửa điểm. Đúng, cứ như vậy. Ừ, thiên lôi kinh khủng hơn. Ngươi, 31 lưới, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa điểm. Tiểu tước nữ ôm An Lâm, kiều thân thể nhỏ cơ hồ chôn ở An Lâm trên người. Tinh xảo được không tì vết chút nào trên gương mặt tươi cười mắc cờ đỏ bừng không dứt. An Lâm lại không có tâm tư đi hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc ôm. Hắn chính bính kính toàn lực sử dụng khống lôi thuật, đem hướng bọn họ vọt tới thiên lôi đẩy ra. Cứ như vậy mình nhanh đi trước mấy phút, lôi đình đã kinh khủng đến hắn khó mà chống đỡ mức độ. Lúc này thiên lôi liền thật với biển khơi như thế, vô cùng vô tận, sóng mãnh liệt, cơ hồ đậm đặc được không có một tí khe hở. An Lâm cắn răng kiên trì, không ngừng sử dụng dắt lôi thuật. Hắn không thể dùng mới nhất phệ lôi thuật, bởi vì phệ lôi thuật có thể đem phách hướng mình lôi chiếm đoạt. Nhưng bổ về phía tiểu tước nữ lôi lại không thể chiếm đoạt. Cứ như vậy tiểu tước nữ sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hắn cũng không thể chiếm đoạt phách hướng mình lôi. Làm động tới bổ về phía tiểu tước nữ lôi. Làm việc như vậy lượng lớn hơn, có thể tươi sống đem mình mệt chết. Thật may, ở An Lâm sắp không nhịn được thời điểm. Phía trước lôi đình trong lúc bất chợt mỏng manh, nhiều đi vài trăm thước sau đó. Một mảnh rộng rãi không gian xuất hiện ở trước mắt, bên ngoài lôi uy mênh mông lôi trì. phân hóa ra từng đạo nhỏ bé lôi điện như mạng nhện một dạng co rúm lại ở trung tâm vị trí. Hơn nữa có tiết tấu địa khiêu động lên, giống như tim đập. Trung tâm vị trí là một cái hình dáng bất quy tắc nửa người lớn nhỏ kim sắc vật thể. Nó giống như khối kim sắc thạch đầu, mặt ngoài lồi lõm, còn có mấy cái kỳ lạ lỗ thủng. Tiến vào cái không gian này, lại cũng không có thiên lôi chủ động công kích nhân. Tiểu tước nữ yên lặng hướng bên người chuyển hai bước, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. An Lâm lúc này mới ý thức được, một cái xinh đẹp ôn nhuyễn thân thể đã cách hắn đi xa. Nhưng thân thể còn có nhàn nhạt hơi ấm, còn dư lại cùng một tia kỳ lạ hương thơm. Ho khan một cái, từng tiếng triệt lại cực kỳ dễ nghe âm thanh vang lên. Ta từ phía trên tảng đá cảm nhận được cực kỳ tinh thuần dương lực. Vật này chắc là y ly tấn thăng hợp đạo vật cần. Tiểu tước nữ ngắm lên trước mắt kim sắc vật thể, tựa hồ đang rời đi chú ý, mở miệng phân tích nói. An Lâm cặp mắt thoáng qua bạch mang, thần lôi dương thạch, do hỗn độn lôi thạch không gian dựng dục trí dương vật. Bên trong ẩn chứa mọi thứ biến ảo dương chi lực, cứng rắn vô cùng, có thể đại phúc độ gia tăng dương hệ thuật pháp sử dụng. Có thể trở thành dương thần thân thể nền tảng, đứng đầu thần cấp tài liệu, nó kêu thần lôi dương thạch, đứng đầu thần cấp tài liệu, đúng là đồ tốt. An Lâm cười thở dài nói, tiểu tước nữ ngạc nhiên nói, ngươi lại biết nó, hiểu sơ, hiểu sơ. An Lâm mặt đầy cao thâm mạt chắc, nhìn đem ngươi nghiêu khí. Tiểu tước nữ liếc về An Lâm liếc mắt, dè đặt đi về phía trước, đem thần lôi dương thạch thu nhập trong nạp giới, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái. Hao phí hai quả cửu viêm chân dương quả, một món thần mặt trời vũ giá, cuối cùng là lấy được theo dự đoán thu hoạch. Nàng chuyến này mục coi như là đạt thành. Đúng, An Lâm, ngươi hạt châu đây, tiểu tước nữ hiếu kỳ nói. An Lâm đang ở tìm, hắn thả ra thần thức, lại không nhìn thấy có hạt châu tung tích. Kỳ quái, trên bản đồ rõ ràng nói Minh Châu là đang ở năm màu thiên lôi trì hạch tâm chi địa a. An Lâm lần nữa xuất ra bản đồ, phía trên có một hàng chữ, hẳn là nói với Hoàng Phủ Văn, phải nhất định phản hư trung kỳ trở lên, mới có thể tìm, ở năm màu thiên lôi trì hạch tâm, kêu kỳ xuất tới. An Lâm suy nghĩ trên bản đồ nói rõ, một lát sau, đột nhiên cặp mắt sáng lên, ta hiểu, ngươi biết cái gì, tiểu tước nữ hiếu kỳ nói. An Lâm không trả lời, mà là kích động móc ra trong nạp giới 8 miếng minh châu. Dùng nguyên khí thúc dục, quát to, đi ra đi, ta một quả cuối cùng minh châu. 8 miếng minh châu thả ra trận trận u minh ba động. An Lâm vị trí không gian bên ngoài lôi đình răng đầy nơi nào đó. Đột nhiên dâng lên, một vệt đen phá vỡ vạn lôi, đánh về phía trước mặt An Lâm 8 miếng minh châu. U minh chi khí như biển gầm cuồng cuốn tới, mở ra miệng khổng lồ, tựa hồ muốn 8 miếng minh châu toàn bộ chiếm đoạt. Nghiệt xúc, chớ có ngông cuồng, An Lâm hướng về phía kia vệt đen chính là một cái tát. Ba kỳ, hắc mang bị vỗ xuống, rõ ràng là một quả minh châu, chỉ bất quá cái này minh châu rất kỳ quái, đen thùi lùi, có cái con mắt cùng miệng. Giống như một thành tinh than nắm như thế. An Lâm không nói hai câu một cái thần giám thuật, giám định không có lầm sau, đưa nó thu nhập nạp giới. 9 miếng minh châu gom lữ trình, đại công cáo thành. Con mắt của tiểu tước nữ cũng nhìn thẳng. Như vậy cũng được, dùng hạt châu triệu hoán hạt châu. Cái phương thức này để cho nàng mở rộng tầm mắt. An Lâm vỗ vỗ tay, cơ bản thao tác. Bây giờ chỗ này sự tình giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Vừa nói, An Lâm liền kéo tiểu tước nữ thủ, trở lại lôi đình như biển năm màu thiên lôi nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.